Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220. Phương Thanh Liên tự biết mình đuối lý. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, được rồi. Chị đi, thật sao? Chị, cảm ơn chị. Chị, em nhất định sẽ nhớ kỹ sự giúp đỡ này của chị. Sau này chị có yêu cầu, em nhất định sẽ giúp chị. Trước nửa tiếng, Phương Tiếu đẩy Phương Thanh Liên đến phòng được chỉ định. Sau đó, Phương Tiếu đi trước, chỉ để lại Phương Thanh Liên một mình ngồi trên xe lăn. Lúc 6 giờ, cửa phòng riêng đột nhiên được mở ra. Khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt, Phương Thanh Liên cảm thấy buồn nôn muốn nôn. Cô ta luôn cho rằng, Phương Tiếu ở nhà rất được yêu thương. Tập hợp muôn vàn sự yêu thương chiều chuộng. Người xem mắt này cho dù không phải là người đứng đầu, thế nào cũng là một người ưu tú. Nhưng mà, người đàn ông trước mắt, hoàn toàn không thích hợp với chữ ưu tú. Người đàn ông bụng bự bước vào, thân hình mập mạp, nọng cằm càng thêm mấy nếp gấp, mặt đầy dầu, cả người toàn mỡ. Hơn nữa ở tuổi đó, nhìn cũng có thể làm cha cô ta. Phương Thanh Liên không khống chế được bản thân. Cô đẩy xe lăn, theo bản năng lui về phía sau. Bây giờ, cô chỉ có một suy nghĩ. Cô ta phải đi, đi nhanh, phải càng sớm càng tốt. Cô ta cầm điện thoại lên, lập tức nhắn tin cho Lục Kiến Thành. Kiến Thành, cứu em. Nam Khuê hơi sửng sốt khi nhìn thấy tin nhắn này. Cô vốn đang nằm trên sofa đọc sách, đọc một lúc thấy mệt. Điện thoại lại không còn pin, nên Lục Kiến Thành chủ động đưa điện thoại của anh cho cô chơi. Lúc Lục Kiến Thành đưa điện thoại, cô còn hỏi, không sợ em xem WeChat của anh, hoặc là nhìn thấy bí mật nào trong điện thoại của anh sao? Anh mỉm cười trả lời cô, anh thì có bí mật gì chứ? Bí mật thương mại nha. Vậy thì cô Nam Khuê à, có thể em phải thất vọng rồi. Bí mật thương mại đều ở trong đầu anh. Tự luyến, Nam Khuê cầm điện thoại di động, bỗng nhiên cảm thấy giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay vậy. Do dự một phút, cô vẫn đưa điện thoại cho Lục Kiến Thành. Cái đó, Phương Thanh Liên vừa mới nhắn tin cho anh, nói rằng anh đi cứu cô ấy. Em không phải cố ý muốn xem WeChat của anh, chỉ là vừa hay hiện lên màn hình. Anh muốn xem không? Lục Kiến Thành lắc đầu. Không cần. Anh chắc chắn không muốn xem. Nam Khuê lại hỏi lại một lần nữa. Chắc chắn không xem. Trong phòng, người đàn ông nhìn thấy Phương Thanh Liên ngồi trên xe lăn. Vốn rất phẫn nộ, chỉ vào cô ta chửi lớn tiếng. Phương Chu Viễn giỏi thật. Vậy mà để một người tàn phế xem mắt với tôi. Nhất là khi nhìn thấy Phương Thanh Liên trượt xe lăn chuẩn bị chạy trốn. Ông ta càng tức giận. Cách chương.